đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1340, thân như lông hồng, mệnh như cỏ rác. 1.2, Lục Châu đã không có ý nghĩ cùng thời gian đi suy nghĩ vì sao Chư Hồng Cộng hội xuất sư. Nhìn đến Chư Hồng Cộng cái này bức thảm trạng, sống chết không rõ, hắn nghĩ Tuyển Trạch, cự tuyệt xuất sư. Hắn hồi tưởng lại Chư Hồng Cộng nhập môn hết thảy quá khứ. Không có thiên phú, không có tu luyện khả năng. Dựa vào thái hư hạt giống, đại đại cải tạo hắn thể chất. Hắn ăn vô số đau khổ, không so hắn các sư huynh ít. Hắn rất nhu nhược nhát gan, có lúc thích ỷ thế hiếp người. Ngẫu nhiên cũng hội xông pha chiến đấu, hiển lộ nam nhân phong phạm. Hắn sợ hãi đắc tội sư huynh, sợ hãi sư phụ. Ma thiên các bên trong đồng môn đều là hắn nịnh nọt đối tượng. Người người cho là hắn rất ngu ngốc. Trên thực tế có lẽ hắn mới là đồng môn bên trong sống đến rõ ràng nhất kia một cái. Có lẽ xuất sư điều kiện, không phải tu vi, không phải công pháp, không phải nào đó cái kỹ xảo hoàn thành, mà là một loại vô pháp dùng kiếm đo lường cân nhắc trưởng thành có thể ngăn cản một phương năng lực. Có thể làm chính mình sự tình mà phụ trách tới cùng. Có thể nâng lên vốn có gánh nặng. Chư Hồng Cộng làm đến, thuận theo bản tâm. Lục Châu thu hồi thần thông, thầm nghĩ, xuất sư, đệ tử xuất sư nhập thế sau sẽ hội sư phụ cung cấp càng nhiều ban thưởng. Đinh, ngài đệ tử Chư Hồng Cộng thành công xuất sư, ban thưởng ngẫu nhiên tạp một chương, sử dụng này tạp, sẽ hội ngẫu nhiên ban thưởng một kiện chân quý đạo cụ. Chư Hồng Cộng xuất sư về sau, thu hoạch đến khai sơn lập phái truyền đạo thụ nghiệp tư cách, đồ tôn hạn mức cao nhất 3 người. Điều giáo Chư Hồng Cộng không lại thu hoạch đến điểm công đức. Sử dụng, đinh, thu hoạch đến sơ thủy tạp một chương. Cái này không có rồi. Ở trong mắt Tần Đế, lúc này Lục Châu giống là xa vào ngẩn người tràng cảnh. Hắn cười thỏa mãn lên, nói ra, như thế vẫn chưa đủ. Ngươi là cân bằng người, cũng đến nhận thiên địa ràng buộc trói buộc. Quy khư trận dùng địa vì cơ, dùng thiên vì lao. Trận bên trong người, đều hội cho chẫm chôn cùng. Đây cũng là Tần Đế phía trước không có gấp gáp đối tất cả mọi người hạ. Thủ nguyên nhân, Tần Đế không khỏi bật cười. Cười a a tiếng truyền khắp cả cái quy khư trận. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Mỗi cái không gian độc lập bên trong tu hành người. Thấy cảnh này, cũng là lắc đầu liên tục. Hắn điên, người điên. Tần Đế ánh mắt liếc nhìn đám người. Lòng bàn tay hướng phía dưới, tinh bàn nở rộ, dùng dưới chân làm trung tâm, tinh bàn khắp cả cái quy khư thật, tất cả không gian hợp nhất, Ly Sơn tứ lão xuất hiện, trọng thương thoi thóp tứ đại thị vệ xuất hiện, cả cái không gian liền giống là lập thể cửu cung ô. Lục Châu ở vào trung tâm nhất, những người khác phân loại bốn phương tám hướng, không gian hợp nhất phía sau, đám người liền tụ hợp. 49 kiếm bị thương không nhẹ, cấp tốc bay đến Tần Nhân Việt thân sau. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Minh Thế Nhân đều tự quy vị. Căm tức phía trước, Ly Sơn Tứ Lão nhìn lấy tóc tai bù xù Tần Đế lúc. Phi thường khó hiểu, Thôi Minh Quảng hỏi, bệ hạ ngươi cái này là. Tần Đế ánh mắt có chút tan rã, trạng thái tinh thần uể oải, nhưng mà ý chí lại càng ngày càng kiên định. Nâng tay phải lên. Hướng về phía trước nhất chỉ, giết sạch, Ly Sơn Tứ Lão, nhìn về phía trước, có chút niềm tin không đủ, hắn nhóm không hề động, Tần Đế nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, thế là lại chụp một đạo tinh bàn hướng bốn phía dập dờn, lan tràn cả cái hoàng thành, mà sau Hàm Dương, quy khư trận bên ngoài, cấp thiết muốn đi vào Phạm Trọng, nhìn lấy U Minh Điện phương hướng, lại bất lực. Hắn nhìn đến số lớn tử sĩ, lướt về phía quy khư trận, Tần Đế bồi dưỡng tử sĩ. Phạm Trọng nhíu mày, quy khư trận có thể tiến không thể ra. Xin lỗi hai vị, Phạm Mỗ bất lực, sớm đã có truyền ngôn. Tần Đế bồi dưỡng một nhóm tử sĩ. Hắn nhóm bình quân thực lực có thể cùng 49 kiếm. Tam thập lục thiên cương cùng sánh vai. Hiện nay tận mắt nhìn thấy, truyền ngôn là thật. Số lớn tử sĩ lướt vào quy khư, hơn 100 người đội ngũ, toàn bộ thân khoác ngân sắc khôi giáp, xuất hiện sau lưng Tần Đế, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một lúc. Tần Đế nói ra, giết bọn hắn, nhiều như vậy tử sĩ dùng chết tương bác, ai có thể làm, dù là cái gì gọi cũng không biết, cái hội tự bạo, cũng có thể dùng giết sạch địa phương đi. Mặt tướng lĩnh mệnh, hơn 100 người hướng lấy phía trước bay đi. Ly Sơn Tứ Lão lòng tin phóng đại, đồng thời lơ lửng mà lên. Tứ Đại Ngụy Chân Nhân, xuất hơn 100 tên tử sĩ, bay về phía trước lướt. Quy Khư trận hơi yếu hóa xu thế. Tần Đế ho kịch liệt thấu mấy lần, lại tế ra tinh bàn, tay không hướng lấy mệnh cách của mình một nhấn. Kết mệnh cách bên trong lực lượng phát tiết ra ngoài, bắt nguồn từ Quy Khư. Còn tại Quy Khư, Tần Đế đã khám phá sinh tử. Tần Nhân Việt rất không yêu thích cái này dạng trường hợp. Hạ lệnh, lui lại. 49 kiếm cùng Ma Thiên các đám người đồng loạt sau bay. Bay đến nhất định không gian thời điểm, Quy Khư trận ngăn trở hắn nhóm. Cái này lúc, Lục Châu nhẹ đạp nhẹ đất, lơ lửng tại thiên không bên trong, ngăn trở Ly Sơn Tứ Lão cùng 100 người tử sĩ phía trước. Lục Châu vị trí, liền giống là cờ tướng bên trong Sở Hà Hán giới. Hậu phương là Tần Nhân Việt, 49 kiếm, Ma Thiên các đám người. Phía trước là Ly Sơn Tứ Lão, 100 người tử sĩ, bất đồng là, song phương tướng soái một trước một sau. Tần Đế chính là trốn ở hậu phương tướng, muốn đem hắn quân, tất trước đánh bại những này người. Lục Châu xuất hiện, lệnh Ly Sơn Tứ Lão ngừng lại. Hắn liên tục xác nhận sơ thủy tạp hiệu quả. Sơ thủy tạp, có thể lựa chọn nhất chủng đạo cụ tạp thiết lập lại vì ban đầu giá cả. Duy trì liên tục thời gian 10 giây. 10 giây sau khôi phục bình thường giá cả. Giới hạn mua 100 tấm. Không ảnh hưởng giá cả ba động. Muốn lựa chọn mục tiêu rất nhiều. Nhưng chỉ có một chương tạp. Lục Châu nhất là trung tình, chí mệnh nhất kích. Hắn rõ ràng nhớ rõ cái này chương tạp ban đầu giá cả. 500 điểm công đức. Tin tưởng bất luận kẻ nào ứng đối loại cục diện này đều biết như thế nào làm ra tuyển trạch. Lên, Ly Sơn Tứ Lão lập lại chiêu cũ. Dùng Thôi Minh Quảng đứng đầu. Hướng về phía trước đánh ra cửu tự chân ngôn thủ ấn bên trong đại trùng hư bảo ấn. Theo sát phía sau là độc toàn ấn. Ngoại viên huyền ấn cùng nhật nguyệt ấn. So với lần trước cường thế đến nhiều. Cái này là tứ đại ngụy chân nhân, một kích toàn lực. Bốn đạo trưởng ấn bao trùm, Sở Hà Hán giới. Thôi Minh Quảng thiếp trên đại trùng hư bảo ấn. Trong chớp mắt đến Lục Châu trước mặt. Vì sao không trốn không né? Thôi Minh Quảng nhíu mày. Lục Châu hờ hững nhấc trưởng. Lòng bàn tay trình nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Vòng xoáy thành cương. Đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn. Theo thứ tự lượn vòng mà ra, bởi vì ngươi còn chưa xứng. Chín đạo trưởng ấn. Không chút huyền niệm điệp ra va chạm trên ngực Thôi Minh Quảng. Trực tiếp xuyên thủng một cái huyết động. Đinh. Đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. Pháp thân xuất hiện lại biến mất. Một mệnh cách lập tức hao tổn. Thôi Minh Quảng rơi xuống đất. Tần Đế, Ly Sơn Tam Lão, 100 người tử sĩ. Ngoặc kép chấm hỏi. Liền tại Thôi Minh Quảng thân người cong lại đứng lên thời điểm. Lục Châu lại rơi trưởng. Lão Phu sẽ dạy cho người nhóm. Cái gì là chân chính đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn. Đại trùng hư bảo ấn, lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành kim quang chữ triện treo 5 ngón tay ở giữa. Oanh, rơi tại Thôi Minh Quảng thân bên trên. Đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. Mặt đất đập ra 5 ngón tay trưởng ấn. Thôi Minh Quảng lại mất một mệnh cách. Tần Nhân Việt, 49 kiếm, Ma Thiên các đám người. Ngoặc kép, Lục Châu đi bộ nhàn nhã. Đạm nhiên hướng về phía trước, Ly Sơn Tam Lão quý thực, Chu Trùng Thuật cùng Đường Tử Bình thân thể cứng ngắc, Tần Đế cũng là cảm giác được cổ họng khô khô, không biết nên không nên tiếp tục, thật, một mực không có dùng tận toàn lực sao, còn chờ cái gì, Tần Đế nội tâm quét ngang, hao tổn gần như bình thường mệnh cách, hắn còn có cái gì có thể dùng quan tâm, Ly Sơn Tam Lão đánh tới. Quy Khư trận lập tức bị ba cái dày như tường thành. Đủ dùng ra thiên cương ấn bao trùm. Tần Nhân Việt nhíu mày. Lục huynh, được hay không? Lục Châu không có trả lời, mà là nhẹ nhõm xuất trưởng. Ba trưởng tề xuất, đạo môn, độc toàn ấn. Ba đạo trưởng ấn lấy nhỏ thắng lớn, lập tức xuyên thủng Ly Sơn Tam lão trưởng ấn. Phốc phốc phốc, Quý Thực, Đường Tử Bình, Chu Trùng thật thân thể tê dần, cúi đầu nhìn thoáng qua, hắn nhóm lồng ngực cũng đồng dạng bị xuyên thủng. Đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. X3, chấm ngoặc kép, cực lớn trưởng ấn mất đi khống chế, tại nửa đường bên trong liền biến mất. Ba người lộ ra hoảng sợ ánh mắt, vô tận sợ hãi càn quét cả cái quy khư trận. Tần đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu tiếp tục dậm chân hướng về phía trước. Trăm người tử sĩ, làm ra một cái cử động điên cuồng. Hơn trăm người đồng thời nhảy vào không trung, xanh cương quấn quanh trường mâu, mắt bên trong ẩn chứa sát ý, ôm lấy quyết tâm phải giết, thấy chết không sờn ý chí, như châu chấu đồng dạng, đồng thời nhào về phía Lục Châu. Tần đế cảm thấy trái tim phanh phanh trực nhảy, hắn giết qua rất nhiều người, gặp qua nhất mùi hôi tiên huyết, bẩn thỉu nhất đầu lâu, thảm thiết nhất chiến trường, phức tạp nhất nhân tâm. Chết lặng tần đế, cao cao tại thượng bạo quân, tiếng lòng cơ hồ không hội ba động, lúc này vậy mà phanh phanh bắt đầu nhảy lên. Hắn đang khẩn trương, một dạo nín thở, quyền đầu nắm chặt, nhìn lấy hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra đến hơn trăm tên tử sĩ hoàn thành nhiệm vụ này. Hơn trăm người giống như hơn trăm con dã lang, toàn bộ đem sinh tử không để ý, giết, gọi tiếng rung trời. Sát âm cùng chiến ý tràn ngập quy khư trận. Lục Châu bình tĩnh ngẩng đầu, song trưởng nhấc lên, hai tay triển khai, hai tay áo phất một cái, 90 đạo trưởng ấn, mạn thiên phi vũ, ổn chữ đi đầu, lưu lại 6 tấm. Quy khư trận bên trong, tất cả tu hành người, bao quát chân nhân cấp bậc tần nhân Việt, tần đế, cũng nhìn đến cuối cùng cả đời khó quên mà hùng vĩ một màn. Lục Châu phất tay áo ra trưởng ấn, như đầy trời kim sắc hồ điệp, vạch phá bầu trời, ở không trung lưu lại một đạo kim quang, phân biệt đánh trúng 90 tên tử sĩ. Tiếp theo chính là 90 tòa thiên giới lượn quanh sừng sững tại quy khư trận bên trong, giống là hoa quỳnh đồng dạng, chán phóng bọn hắn sau cùng quang mang, sau đó lùi về thân thể. Đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. X90, mà toàn bộ trọng thương phun ra tiên huyết, thành huyết vũ rơi xuống, dưới đất nhuộm đỏ tiên huyết, 90 người theo thứ tự rơi xuống, thân như lông hồng, mệnh như cỏ rác, không chút huyền niệm nghiền ép, đơn phương chúa tể, đây chính là Lục huynh chân chính thực lực. Tần nhân Việt nhìn đến con mắt đăm đăm, tần đế cũng là như đây, hắn chợt nhớ tới Lục Châu đã nói lão phu chưa dùng hết toàn lực. Bây giờ nghĩ lại, đây cũng không phải là một câu hù dọa người nói dối. Tần đế lảo đảo lui lại, thân thể không khỏi run rẩy, tinh thần ý chí triệt để sụp đổ, ngồi liệt xuống dưới. Còn lại 10 tên tử sĩ đến Lục Châu trước người, Lục Châu lòng bàn tay hướng về phía trước, theo lấy trưởng ấn tiến lên, hư ảnh lóe lên, 10 người như vụn cát bay tứ tung tứ phương. Đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. X10, Lục Châu thân hình nhất định xuất hiện tại mọi người chính giữa, biểu tình như trước đây bình tĩnh, hắn liền an tĩnh như vậy lơ lửng không trung, quan sát bốn phía đều là bụi bặm sâu kiến, đương thời bên trong duy hắn vô địch, trước nay chưa từng có nguyên khí phong bạo tàn phá bừa bãi qua đi. Quy khư trận bên trong yên tĩnh như ban đầu, Lục Châu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào tần đế. Hồi lâu, mới hỏi, còn muốn chống cự sao? Cái này hỏi một chút, như sau cùng một cọng rơm, đè gãy tần đế tất cả hy vọng, phá diệt tất cả ảo tưởng. Phốc, tần đế cuồng thổ một miệng tiên huyết, tóc đen một ý niệm hóa thành tóc trắng, mặt như tiêu tụy, hai mắt ao hãm, làn da xõa tung, nếp nhăn như khe rãnh. Bệ hạ, chúng tử sĩ hô, Ly Sơn Tam lão cũng là cực kỳ bi ai khó chịu. Quân để thần chết, thần không đến bất tử. Thần các loại thà rằng chết ở trên chiến trường, cũng không nguyện ý sống tạm tại an nhàn bên trong. Tử sĩ thủ lĩnh dẫn đầu công kích. Lục Châu lắc đầu, hạ lệnh, lão phu liền thành toàn ngươi nhóm. Vung tay lên, Ma Thiên Các Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Minh Thế Nhân hóa thành hư ảnh lao đi, quét ngang trăm người tử sĩ. Hắn nhóm vốn là trọng thương, lại thế nào khả năng là Ma Thiên Các đám người đối thủ. Tám mệnh cách bình quân thực lực, bị tập thể hàng một mệnh cách, tại hai mệnh quan trước mặt, không khác một chuyện cười thôi. Đao cương cùng kiếm cương, kịch chiến trăm người tử sĩ, nhìn lấy đơn phương nghiền ép cục diện. Tần Nhân Việt biết rõ hắn không cần thiết xuất thủ, mà là đi tới, nhìn thoáng qua Ly Sơn Tứ Lão, lại nhìn một chút mặt xám như cho Tần Đế. Còn chưa từ bỏ ý định sao? Tần Nhân Việt nói ra. Tần Đế thở dài ra một hơi nói ra. Trẫm tâm đã chết, không lời nào để nói. Đúng lúc này, một thân ảnh lướt về phía Tần Đế. Xẹt, câu nhận vạch qua hắn yếu hại. Tiên huyết vẩy ra. Đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. Tần Đế bay ngược ra ngoài, đâm vào U Huyền Điện bên trên, lại phun một ngụm tiên huyết. Người xuất thủ chính là Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân ánh mắt bên trong đều là sát cơ, âm thanh lạnh lùng nói, người đương nhiên không lời nào để nói. Hắn nhóm đều có thể lý giải Minh Thế Nhân vì sao muốn xuất thủ. Mạnh phủ hủy diệt, nói cho cùng Tần Đế mới là cuối cùng kẻ cầm đầu. A a a a, chấm ngoặc kép. Tần Đế sinh không thể luyến, chỉ là yên lặng cười, nhìn Minh Thế Nhân nói, có thể chết trong tay ngươi, trẫm lòng rất an ủi, ta thành toàn ngươi. Minh Thế Nhân bay lượn tới, từ trên xuống dưới, ly biệt câu tùy tiện xuyên thủng Tần Đế lồng ngực. Đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. Oanh, Tần Đế rơi xuống trên mặt đất. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tần Đế quên mất đau đớn, ý thức bắt đầu hỗn loạn. Hắn tóc tiến một bước biến trắng, dung mạo tiến một bước già yếu. Tần Đế quỳ dạp trên mặt đất, má phải kề sát mặt đất. Kỳ thực, trẫm nếu không dùng này trận, người vĩnh viễn vậy, phá không? Ha ha ha, tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Khụ khụ, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, hắn duy trì có mặt kề sát đất tư thế. Lòng bàn tay hướng mặt đất một gõ. Ông bốn phía tràng cảnh biến ảo. Quy khư trận dần dần thối lui. Tần Đế già nua dung nhan, lộ ra một vệt tiếu dung. Ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại thân trước cách đó không xa, tràn ngập cừu hận Minh Thế Nhân. Cũng không biết rõ là ý thức hỗn loạn, còn là trước khi chết lời nói cũng thiện. Hắn lại dùng rõ ràng không giống với dĩ vãng ngữ khí, thấp giọng nói. Hài tử, giết ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quy khư trận tiêu thất về sau, bốn phía thi thể khắp dưới đất, phóng tầm mắt nhìn tới, cả cái U Huyền Điện đã thành phế tích một mảnh. Hắn cho tới bây giờ đều không phải hoàng đế, bởi vì hắn là Mạnh Minh Thị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người chấn kinh, quay đầu lại nhìn đến nơi xa, mặt mũi tràn đầy buồn bã, không được lắc đầu thích phu nhân, cùng với nâng lấy nàng triệu dục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.